Truyện Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng. Ngày xưa, có một chú tiều phu tên là Cuội. Hàng ngày, chú vác rìu vào rừng sâu đốn củi, rồi gánh ra chợ bán. Một lần nọ, khi đến gần bờ suối, Cuội bỗng phát hiện ra một cái hang cọp nằm lù lù trước mặt. Thất kinh hồn vía, Cuội vung rìu chém túi bụi vào lũ cọp con đang vờn nhau trong hang rồi co giò bỏ chạy. Bất thình lình, một tiếng gầm dữ dội vang lên sau lưng làm chú giật nảy người, đánh rơi cả rìu, luống cuống leo vội lên ngọn cây cao ẩn nấp. Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ đang gầm rú, lồng lộn bên đàn con đã chết. Rồi nó bỗng chạy đến một bụi cây gần đó, ngoạm lấy mấy chiếc lá xanh mơn mởn, nhai ngấu nghiến một hồi, rồi từ từ mớm vào miệng từng chú cọp con đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Kỳ lạ thay! Khi những giọt nước lá ấy vừa thấm vào miệng, thì những chú cọp con cũng bắt đầu cựa quậy, ngo ngoe bốn cái chân bé xíu. Một lát sau, cả lũ đã vẫy đuôi chạy nhảy tung tăng bên cọp mẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Cuội vô cùng sửng sốt, chờ cho cọp mẹ tha con đi một quãng khá xa, chú mới dám leo xuống, tìm đến loài cây lạ lùng đó, đào gốc, vác về nhà. Trên đường đi, Cuội nhìn thấy một ông lão nằm bất động bên bìa rừng. Chú vội chạy đến lay gọi, nhưng ông vẫn không hề nhúc nhích. Cuội vội vàng đưa tay lên mũi ông lão, thì thấy ông đã tắt thở từ bao giờ. Đang bối rối, chưa biết tính sao, thì chú bỗng reo lên. À, may quá, có thứ thần dược lũ cọp vừa chỉ cho mình đây. Mình phải đem ra cứu ông lão này mới được. Cuội bèn bắt chước cọp, bước một nhúm lá cho vào miệng nhai, rồi mớm cho ông lão. Thật là mầu nhiệm làm sao, ông bắt đầu thoi thóp thở một hồi, rồi mở mắt ngồi dậy. Ông ngơ ngác nhìn quanh, miệng lẩm bẩm. Ồ, mình đang ở đâu vậy cả? À, hình như mình vừa ngủ một giấc dài, rất dài. Thưa ông, không phải là ngủ đâu, mà ông vừa mới chết đi sống lại đó. Hả? Cháu nói sao? Chết đi sống lại là sao? Dạ, là hồi nãy, khi con đi ngang qua đây, thấy ông đã tắt thở nằm chết rồi. Con mới lấy mấy cái lá này nè nhai nát ra, rồi mớm vô miệng ông, nên bây giờ ông tỉnh lại nói chuyện với con đó. Lão nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Lão đi ăn mày, bị lạc vô khu rừng này, rồi kiệt sức gục xuống luôn. Ai chà, thiệt là may mắn gặp được cháu, chứ nếu không thì lão đã chết luôn rồi. Dạ, cũng nhờ có thứ thần dược này mà con mới cứu được ông đó. Đâu, thần dược gì đâu, đưa cho lão coi thử coi. Cuội liền đưa cả cây thuốc kỳ lạ cho ông lão xem và kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, ông lão reo lên. Trời ơi, đây chính là cây thuốc thần có phép cải tử hoàn sinh, làm cho người chết sống lại được đó. Vậy là trời thương con mới cho con có cơ duyên tìm được cây này để mà cứu giúp thiên hạ. Con hãy đem cây về trồng, chăm sóc cẩn thận, nhưng nhớ là phải tưới cây bằng nước sạch đó nghen. Chứ cây này mà tưới nước dơ, nước ô uế là ngay lập tức nó sẽ bay lên trời. Nói xong, ông lão chống gậy đi. Con Cuội thì vác cây về nhà, trồng ở góc vườn phía đông. Nhớ lời dặn của ông lão, ngày nào chú cũng tưới cây bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe tin có ai vừa nhắm mắt tắt hơi là Cuội tức tốc đem lá cây đi ngay, không nề hà trời mưa trời nắng hay lúc nửa đêm gần sáng. Dân trong vùng ai cũng biết ơn quý mến Cuội và truyền miệng cho nhau về cây thuốc thần. Từ đó tiếng lành đồn xa, chuyện Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm khi đang lội qua sông, Cuội vớt được xác một con chó chết trôi. Chú liền đem lá thuốc ra cứu chữa cho nó sống lại. Thường con chó bơ vơ, Cuội đem về nuôi. Từ đó, Cuội đi đâu con chó cũng đi theo, quấn quýt không rời. Một lần khác, Cuội đang cuốc đất trong vườn, thì có phú ông ở làng bên hớt hải chạy đến van xin rối rít. Ôi Cuội ơi, làm ơn cứu giúp đi mà, con gái lão chẳng may sảy chân chết đuối ngoài kia kìa. Nghe vậy, Cuội bức vội một nắm lá rồi nhanh chân chạy về phía bờ sông theo hướng phú ông chỉ. Những giọt nước lá thần kỳ vừa thấm vào miệng, cô con gái của phú ông đã khẽ cựa quậy, gương mặt tái nhợt bỗng hồng hào trở lại. Phú ông vừa hổn hển chạy tới nơi, thấy con gái mình đã được cứu sống, vui mừng khôn xiết. Ôi, thiệt đúng là danh bất hư truyền, lão biết lấy gì mà đền ơn Cuội đây? Thưa cha, con sống lại được là nhờ ơn cứu mạng của Cuội. Âu cũng là duyên tiền định, con xin được nâng khăn sửa túi cho chàng. Cô con gái xinh đẹp của lão phú hộ đã ngồi dậy từ lúc nào, bèn lên tiếng. Con nói phải đó, nếu con đã ưng bụng thì cha sẽ gả con cho Cuội nghen. Từ đó, vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm, bên con chó trung thành. Một hôm, trong khi Cuội vắng nhà, có một bọn cướp đi ngang qua vùng này. Trong lúc nghỉ chân, chúng kháo chuyện với nhau. Ê tụi bay, tao nghe đồn trong làng này có một thằng kiếm được cây thuốc thần, làm cho người chết rồi, sống lại được đó. Tao cũng nghe loáng thoáng, không biết thực hư ra làm sao. Có một tên trong bọn đã từng sinh sống trong vùng này lên tiếng. Chuyện này tao cũng nghe rồi, đó là thằng Cuội, nhà nó đằng sau bụi tre kia kìa. Một tên khác cười mỉa mai. Tụi bay toàn nói dốc, chứ làm gì có cây thuốc thần nào, tao không tin đâu. Tên cầm đầu bèn lên tiếng. Ôi, tụi bay cãi qua cãi lại chi cho mệt. Muốn biết công hiệu của cây thuốc thần đó thì cứ giết con vợ nó, moi ruột liện xuống sông. Tới chừng đó thì không có thuốc thần cây thần nào cứu được hết ráo. Cả bọn đồng tình ập vào nhà giết vợ cụi rồi kéo nhau đi. Khi cụi trở về thì vợ đã chết từ bao giờ. Mớm bao nhiêu lá thuốc, nàng cũng không sống lại được. Cụi uất ức quá, gào khóc thảm thiết. Ôi trời ơi là trời, không có ruột, làm sao vợ tôi sống lại được bây giờ? Đúng là đồ ăn cướp, ác nhân thất đức đã hại chết nàng rồi. Thấy chủ vật vã đau đớn, con chó bỗng cất tiếng người, nói với cụi. Cậu chủ ơi, nhờ có cậu cứu mà tôi mới sống được tới hôm nay. Giờ đây là lúc tôi phải đền đáp ơn sâu của cậu. Xin cậu hãy lấy ruột của tôi thay cho cô đi, là cô sẽ sống dậy thôi mà. Thấy cụi còn chần chừ không nỡ ra tay, con chó cứ tru lên inh ỏi, hối thúc liên hồi. Nhanh nhanh lên cậu ơi, để lâu quá là không thể cứu sống cô đâu. Vì quá thương vợ, cụi cũng đánh liều, làm theo lời con chó, đem ruột của nó đặt vào bụng vợ mình, rồi nhai lá thuốc đắp vào. Quả nhiên, vợ chú sống lại, nhan sắc vẫn tươi xinh. Nhìn con chó đã chết nằm lăn bên bậc cửa, vợ cụi vô cùng thương xót, bèn nói với chồng. Nó là con vật có tình có nghĩa, em không nỡ rời xa nó đâu mình à. Chàng hãy lấy đất sét nặng thành một bộ ruột, rồi đặt vào bụng nó thử coi nó có sống lại được không. Nàng nói phải đó, để tôi thử coi. Lạ lùng thay, con chó cũng sống lại được, quẩy đuôi rối rít trong niềm vui sướng của vợ chồng cụi. Nhưng từ hôm đó, vợ cụi mắc phải cái tật hay quên, đầu óc cứ lú lẫn lung tung. Hễ nói đâu là vợ lại quên đó, nên cụi cứ lo sợ nàng làm mất cây thuốc quý. Ngày nào chú cũng dặn đi dặn lại. Mình nè, có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Đông, cây dông lên trời. Vợ chú vâng dạ rối rít. Dạ dạ, em nhớ rồi, mình đừng có lo. Chớ đái bên Đông, cây dông lên trời. Thế nhưng cụi vừa quay lưng đi là nàng đã quên tuốt luốt, chẳng nhớ là chồng đã dặn dò mình điều gì. Một buổi chiều kia, cụi vào rừng đốn củi chưa về, người vợ đã ra sau vườn đái vào gốc cây quý. Ngay lập tức, mặt đất bỗng chuyển động rùng rùng, gió thổi ào ào, thân cây nghiêng ngả dữ dội. Thế rồi gốc cây bật lên, cả cây thuốc quý lững thững bay lên trời. Vừa lúc đó, cụi về đến nhà, thấy vậy, bèn hốt hoảng vứt gánh củi xuống đất, rồi chạy đến níu vào gốc cây giữ lại. Thế nhưng, cây vẫn cứ bay lên cao mãi, đem cụi lên tận cung trăng. Ngồi một mình, cụi buồn lắm. Nhưng khổ nổi, cung trăng ở xa quá, nên chú không thể nào xuống lại trần gian được. Hàng năm, cụi cứ chờ đến dịp Tết Trung Thu, nhìn xuống hạ giới thấy các em nhỏ kéo nhau đi rước đèn, là lòng chú lại vui lên trong chốc lát. Còn các em nhìn lên mặt trăng, thấy chú cụi ngồi dưới gốc cây, hình dáng tựa như cây đa đầu làng, nên ý ới gọi nhau. Các bạn ơi, ra đây mà coi nè, chú cụi ngồi gốc cây đa kìa.